Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 574, Danzo bành trướng. Khóc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trong căn cứ Root, dưới ánh sáng âm u trong phòng hội nghị bí mật, Danzo mang theo chiếc mũ rộng Hokage, khoác lên áo bào Hokage, ngồi ngay ngắn vị trí chủ vị trong phòng họp. Trên mặt hoàn toàn là thần thái của thượng vị giả. Mà ở hai bên khác trong bàn tam giác hội nghị, là Orochimaru một mặt ngồi khoan thai, cùng Hyuga Kagami khống chế hỏa độn phân thân, một thân trang phục, viêm ma, tổ chức Kami, đây là lần hội nghị bí mật đầu tiên được tiến hành sau khi Danzo thượng vị, trở thành đại diện Hokage. Lúc này, Danzo dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào Orochimaru, ngữ khí uy nghiêm hỏi. Orochimaru, cửu vĩ Jinchuriki là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng đã làm gì nó? Chấm, mặc dù không có tự mình góp mặt ở nghi thức nhập học. Nhưng sau khi trở thành đại diện Hokage, tất cả thứ phát sinh trong thôn đều chạy không khỏi sự giám thị của Danzo. Mà khác biệt với những người khác, Danzo cũng không có đem chuyện Naruto công bố bản thân học xong tiên thuật là lời nói đùa của một đứa nhỏ. Cho nên vừa chạm mặt, hắn liền chất vấn Orochimaru, mang theo mặt nạ đồ án hỏa diễm. Hyuga Kagami cũng liếc mắt nhìn phía Orochimaru, chỉ là sắc mặt hắn dưới mặt nạ, lại mười phần đạm nhiên. Khi phát giác được Naruto lúc bị Orochimaru bắt đi, có lẽ thật đã tiếp xúc qua tiên thuật. Hyuga Kagami liền đơn độc tìm tới Hinata từng cùng Naruto bị bắt đi. Mới đầu, Hinata cũng không muốn tiết lộ bí mật của Naruto, nhưng tiểu cô nương hoàn toàn không giấu được với ngôn từ của Hyuga Kagami. Lúc Hyuga Kagami chủ động nhắc tới ba chữ, Long Địa Động, nàng liền một mặt kinh ngạc đem kinh lịch trong Long Địa Động nói ra. Sau khi biết được Naruto thật ở trong Long Địa Động tu luyện qua tiên thuật, lúc ấy Hyuga Kagami cũng là một mặt kinh ngạc. Bởi vì bất luận là thời gian Naruto tu luyện tiên thuật, hay là địa điểm Naruto tu luyện tiên thuật, đều hoàn toàn khác biệt so với nguyên thời không. Phải biết ở nguyên thời không, lúc Naruto học được tiên thuật là ở đoạn thời gian bên tập kích Konoha kia. Mà lúc đó Naruto cũng đã 16, 17 tuổi, hơn nữa tu luyện còn là tiên thuật của Diệu Mộc Sơn. Mà sau khi kinh ngạc, Hyuga Kagami cũng dần dần cảnh giác, cái biến hóa này, nói rõ sự ảnh hưởng của hắn đối với thời không này. Cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, hắn đã rất khó lại đi tham khảo nguyên thời không, cho nên hắn không thể tiếp tục lấy quan niệm cố hữu làm cực hạn tư duy bản thân, ảnh hưởng bản thân phán đoán, đối mặt Danzo chất vấn, Orochimaru chỉ là tùy ý nhún vai. Một là một cái ngoài ý muốn nho nhỏ mà thôi. Ngoài ý muốn nho nhỏ. Danzo nhíu mày, âm trầm nhìn chằm chằm Orochimaru, chờ đợi hắn giải thích thêm. Orochimaru lườm Danzo một cái, không có chút nào nghi vấn. Sau khi trở thành đại diện Hokage, uy thế trên người Danzo tăng lên không ít, cảm giác áp bách cũng càng mạnh liệt so với trước kia. Cho dù là Orochimaru cũng không thể hoàn toàn bỏ qua. Thế là sau một phen cân nhắc, Orochimaru nửa thật nửa giả giải thích nói. Trước đó vì tránh né Akatsuki truy sát, thủ hạ của ta mang theo Naruto ngộ nhập vào một chỗ bí địa. Ở chỗ bí địa kia, Naruto tựa hồ tiếp xúc gì đó. Bí địa, Danzo nhíu lại đôi mắt, một bên nhìn chằm chằm Orochimaru. Một bên truy vấn, Naruto thật học xong tiên thuật, tất cả vặn hỏi trước đó, đều chỉ vì câu này. Danzo chân chính quan tâm vẻn vẹn chỉ có việc Naruto có thật hay không học xong tiên thuật. Có thể hay không từ trên người Naruto tìm ra phương pháp nắm giữ tiên thuật. Orochimaru cười cười, trêu tức nhìn phía Danzo, Danzo tức khắc không vui vỗ xuống bàn hội nghị, cả giận nói. Orochimaru, trả lời vấn đề của lão phu, Hyuga Kagami tiếp lời dùm, bình thản nói ra, nếu như Naruto thật nắm giữ tiên thuật, vậy sẽ không thua trong tay Sasuke, Cái vấn đề này của ngươi thật dư thừa. Orochimaru liếc nhìn Hyuga Kagami một cái. Theo đó nhẹ gật đầu. Nếu tiên thuật dễ tu luyện như vậy, Jiraiya đã không cần trước mỗi lần tiến vào trạng thái tiên nhân, đều cần phải thông linh hai vị tiên nhân cóc. Bởi vì đã liên tục đại chiến mấy trận, chuyện Jiraiya có thể tiến vào trạng thái tiên nhân, đã không phải là bí mật gì trong mắt cao tầng Konoha. Mà việc Jiraiya mỗi lần tiến vào trạng thái tiên nhân, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, đều nhất định phải thông linh hai vị tiên nhân cóc Fukasaku cùng Shima. Cũng bị người hữu tâm nhìn thấy trong mắt, Danzo âm lãnh quét nhìn Hyuga Kagami cùng Orochimaru một cái. Các ngươi tốt nhất đừng có dối trá đùa giỡn với lão phu, ở sâu trong thâm tâm. Danzo kỳ thật cũng không tin một cái mao đầu tiểu tử có thể nắm giữ tiên thuật. Chỉ là cái tính cách ưa thích trưởng khống tất cả kia, làm hắn thích nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Thấy Danzo tạm thời đã bỏ đi lòng nghi ngờ, Hyuga Kagami và Orochimaru bất động thanh sắc liếc nhau một cái. Sau đó riêng phần mình thu hồi ánh mắt, bất luận Naruto học được hay không tiên thuật, Hyuga Kagami cũng không hy vọng Danzo lúc này phân tâm sự tình khác. Hắn cần là Danzo thành thành thật thật, giữ đúng chức trách làm con chuột bạch, cho nên hắn lần này mới yểm hộ giúp Orochimaru. Nhưng mà từ biểu hiện trước mắt của Danzo đến xem, việc thành công thượng vị, trở thành đại diện Hokage, tựa hồ khiến hắn có chút quên hết tất cả. Danzo lúc này lại nói với Orochimaru, tranh chấp gần đây trong thôn giữa tộc Hyuga và Uchiha, ngươi hẳn là cũng nghe thấy nhỉ, lão phu nếu không có đoán sai, cái tên Hyuga Kagami hẳn là người của ngươi phải không? Orochimaru trầm mặc không có trả lời. Hyuga Kagami thì ánh mắt trở nên bén nhọn, bất quá cũng may có mặt nạ che lấp, không có ai phát hiện thần sắc hắn có biến hóa nhỏ bé. Danzo chậm rãi nói, một lần đánh bại 8 tên Uchiha thuộc đội cảnh vụ, thực lực tên Hyuga Kagami này có chút ngoài dự đoán của lão phu. Hơn nữa hắn còn được Hiruzen rất tín nhiệm. Orochimaru, thật không nghĩ đến ngươi còn cất giấu một vương bài như thế trong thôn. Orochimaru nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Danzo lườm Orochimaru một cái, lấy giọng điệu mệnh lệnh nói ra, Konoha là thuộc về lão phu quyết không cho phép vị trí học viện ninja nắm giữ trong tay một cái gián điệp. Cho nên nói hãy với thủ hạ ngươi, để hắn chủ động rời khỏi vị trí hiệu trưởng đi. Hyuga Kagami sắc mặt phát lạnh, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý vị trí học viện ninja. Chỉ là sự càn rỡ của Danzo, khiến hắn có chút phản cảm, rõ ràng vẫn chỉ là một cái đại diện Hokage, ngay cả chân dung còn không có được khắc lên ngọn núi Hokage. Lúc này còn không chịu nghĩ cách làm sao lôi kéo Minh Hiểu, củng cố vững chắc địa vị bản thân, ngược lại chạy ra nhảy nhót kêu gào biểu thị quyền lực với đồng bạn hợp tác. Loại hành vi thiển cận này, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, mà cái tâm tính thích bành trường này, càng làm người ta thấy buồn nôn. Orochimaru nhìn chằm chằm Danzo một cái, chợt lắc lắc đầu, chỉ sợ phải để ngươi thất vọng rồi. Hyuga Kagami đã sớm không còn quan hệ với ta. Ta cũng không có năng lực sai khiến hắn đi làm gì cả. Orochimaru, đây không phải thương nghị, mà là mệnh lệnh, nhấc lên chiếc mũ rộng Hokage. Danzo tiếp tục nói, lão phu nhiều nhất cho ngươi thời gian 1 tháng. Bất luận ngươi dùng biện pháp gì, ta hy vọng vào 1 tháng sau, đơn từ chức của Hyuga Kagami sẽ xuất hiện ở trên bàn làm việc của lão phu. Cầu đâu nết, cách chương.